Chương 785, người trong lòng 6. Không đề cập tới Hạ Thị như thế nào chột dạ, lúc sau Sở Vân Lê liền bắt đầu ly theo tuyến, trước đó Trương Nguyễn Nhã để giành được tới bạc có 782, đều cho Trương Mậu Thu, trong tay liền một ít tán toái bạc, bị nàng hôm qua tiêu đến không sai biệt lắm. Những cái đó vốn là Trương Nguyễn Nhã nghĩ muốn hiếu kính song thân, Sở Vân Lê không có ý định muốn trở về, cho nên, nàng chỉ có thể chính mình ý nghĩ tử kiếm một chút bạc, trong tay không dư giả, làm cái gì cũng không được. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê ban ngày đều tại thêu hoa, hiện tại là cuối thu, phòng bên trong tia sáng không tốt, trên cơ bản nàng đều là đem cái bàn đem đến viện tử bên trong, tại bên ngoài thêu. Nàng mặt bên trên lau chính mình phối trừ sẹo cao, cái trán cùng má trái đều đen xỉ, chợt nhìn không có sẹo, nhưng nàng đem mặt lau thành như vậy, người ngoài đều cảm thấy là nàng muốn dùng cái này để che giấu vết sẹo. Vào ban ngày Trương ra cửa mở chốt mở quan, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy, thời gian dần qua bên ngoài liền bắt đầu chuyển Trương Nguyễn Nhã mặt hủy khuôn mặt. Hủy dung là sự thật, Sở Vân Lê cũng không sợ người bên ngoài nói. Ngược lại là Trương ra những người khác rất là khẩn trương, liền sợ nàng biết sau khó chịu. Từ khi Sở Vân Lê không có đi ra ngoài, cũng liền không có lại ngẫu nhiên gặp Từ Khinh Việt, về phần Dư Trường Phong, đầu tiên là tại môn khẩu tới lui lui, hai ngày về sau. Hắn cầm một hộp trừ sẹo cao đưa tới, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu nên quan tâm lẫn, ta mua đều mua, ngươi vô luận như thế nào muốn thu lại. Sở Vân Lê mỉm cười tiếp nhận, đa tạ. Nàng trực tiếp thu, Dư Trường Phong ngoại ý muốn sau khi, mừng rỡ không thôi, ta đây hai ngày nữa lại đến xem ngươi. Đưa tiễn người, Hạ Thị từ phòng bếp ra tới, muội muội, này vị là ai đối nàng, Sở Vân Lê vẫn luôn rất lạnh nhạt, bên ngoài nhận biết bằng hữu. Hạ Thị muốn nói lại thôi, rụt về lại tiếp tục làm việc, cuối cùng bưng nước trà tới, ngồi xuống Sở Vân Lê đối diện, thử thăm dò nói, muội muội, ta là ngươi đại tẩu, là thật tâm hy vọng ngươi tốt. Nhưng là ngươi bây giờ trên đời này nam tử, không coi trọng dung mạo quá ít, hắn như vậy chạy đến tìm ngươi, có phải hay không có khác ý nghĩ? Sở Vân Lê tay bên trong may vá thành thạo, cũng không ngẩng đầu lên. Hạ Thị thấy nàng không đáp, phối hợp tiếp tục nói, muội muội, ngươi dung mạo mặc dù hủy, nhưng ngươi tay nghề này tốt, nuôi sống người một nhà không có vấn đề. Ngươi đừng bởi vì dung mạo chuyện liền tùy ý thấu hợp, hôn nhân đại sự, cả một đời đâu rồi y, vạn nhất gặp gỡ cái nhìn chúng tay nghề của ngươi, về sau nhưng làm sao bây giờ người này coi như ngươi không để ý nàng, nàng cũng tới sức lực. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt, ta đói, có thể giúp ta nấu cái trứng gà sao? Hạ Thị, nàng đành phải đứng dậy đi phòng bếp, không bao lâu, Điền Thị trở về đi phòng bếp uống nước. Hạ Thị liền lôi kéo nàng thấp giọng xì xào bàn tán. Sở Vân Lê lỗ tai tốt, mơ hồ nghe được người trẻ tuổi, tặng quà, không có lòng tốt loại hình. Lại từ phòng bếp ra tới Điền Thị liền có chút lo lắng, nhiều lần đi ngang qua Sở Vân Lê muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nói chuyện. Buổi tối, Trương Mẫu trở về, chị em dâu hai người tìm bà nói chuyện. Muốn nói lại thôi người lại thêm Trương Mẫu. Trong đêm, Sở Vân Lê chuẩn bị nằm ngủ. Trương Mẫu đẩy cửa đi và ho, dựa vào yếu ớt ánh nến nhìn trên mặt nữ nhi hai khối lớn đen xì thuốc cao. Uyển Nhã, ta nghe nói ban ngày có cái trẻ tuổi hậu sinh tới tìm ngươi ứng. Sở Vân Lê tựa ở trên gối đầu, thuận miệng ứng. Trương Mẫu xoắn suýt một chút, hay là hỏi, hắn có phải hay không? Sở Vân Lê cười, nương, một cái Trương Nghị Thân tuổi trẻ nam tử cố ý tới tặng quà cho một cái Trương Nghị Thân nữ tử, mục đích rất rõ ràng nha. Trương Mẫu, không có chút nào thẹn thùng, ngươi cứ như vậy tin hắn, vạn nhất hắn chỉ là nhìn chúng ngươi tay nghề đâu, ta đều không nỡ để ngươi nhiều thế, sợ phế đi con mắt, vạn nhất thành thân lúc sau hắn mỗi ngày nhốt ngươi tại nhà bên trong thế, sau đó cầm ngươi bạc đi ra ngoài uống hoa tiểu. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, nương, trên đời này vẫn là có nam nhân tốt. Trên đời này đương nhiên là có hảo nam nhân, nhưng bọn hắn Trương gia không nhất định có vận khí tốt như vậy, vừa vặn có thế đụng tới một cái. Thấy nữ nhi nói như vậy, Trương Mẫu càng thêm ưu tâm, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi làm sao sẽ biết hắn là người tốt đâu, ta cảm thấy hắn là người tốt. Nghĩ đến Dư Trường Phong, Sở Vân Lê khỏe miệng không khỏi câu lên, ta mặt hủy, nguyện ý cưới ta nam nhân vốn cũng không nhiều, có thể còn có như vậy thiếu hụt. Chỉ ít, hắn lớn lên đẹp mắt, hẳn là sẽ không hư đi đến nơi nào. Trương Mẫu, lớn lên đẹp mắt chính là người tốt, thấy nàng lo lắng, Sở Vân Lê cười nói, nương, ta cũng không thể cả một đời không lấy chồng a, hắn có được hay không chúng ta ai cũng không biết, ta mỗi ngày ở nhà thêu hoa, cu nở dê không rảnh cùng hắn nhiều ở chung, đều tại dưới mí mắt các ngươi, lâu ngày mới rõ lòng người sao. Trương Mậu Nghị cũng phải, nàng là bị hai cái nhi tức phụ cho mang trong danh đi. Những ngày tiếp theo liền tương đối an tĩnh, vào ban ngày Sở Vân Lê trên cơ bản đều tại viện tử bên trong thêu hoa, vư a phía trên một chút cái lò ngồi ấm nước, người hữu tâm muốn xem nàng, đều nhìn thấy. Dư Trường Phong ngẫu nhiên cũng tới đưa một ít đồ chơi, có đôi khi còn cùng người Trương gia nói mấy câu. Tới nhiều, người chung quanh đều thấy rõ, lại có lời đồn đại nói Trương Nguyễn Nhã mặc dù hủy dung, nhưng còn có cái lớn lên hảo tuổi trẻ hậu sinh tặng quà, hẳn là không bao lâu liền sẽ đính hôn vân vân. Đã đụng phải, sớm muộn đều sẽ đính hôn. Đến lúc đó cái này không tính la lời đồn đại, cho nên, bên ngoài truyền về truyền, Sở Vân Lê vẫn như cũ bình tĩnh. Có đôi khi Trương Mẫu cùng người giải thích kia là bà con xa, có người tin, có người không tin. Ngày hôm đó buổi chiều, môn khẩu có người gõ cửa. Sở Vân Lê cầm tú hoa châm, nếu là buông xuống một lần nữa cầm lấy sẽ rất phiền phức, cho nên nàng không núp ních, hô, nhị tẩu, có người gõ cửa. Điền thị ra tới, mở cửa nhìn thấy người ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn, phán phán từ khi Trương Mẫu ngay trước mặt mọi người muốn lễ vật trở về. Liêu Phán Phán liền rốt cuộc không có leo qua Trương ra cửa. Liêu Phán Phán tươi cười miễn cưỡng, Trương nhị tẩu, ta tìm đến Uyển Nhã. Cái này Điển thị có chút chần chờ, trước đó tiểu muội thế nhưng là tuyên bố muốn cùng nàng đoạn giao. Sở Vân Lê lúc này lên tiếng, vào đi. Muốn lễ vật mục đích đã tới, còn không có làm mặt chọc thủng nàng đâu rồi, không vạch mặt, nàng còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh. Điển thị ngoài ý muốn sau khi, cu nở dê không hỏi nhiều. Chính mình vào phòng. Liêu Phán Phán nghe được Sở Vân Lê lên tiếng mời nàng vào cửa, mừng rỡ không thôi, ngồi xuống đối diện nàng. Uyển Nhã, ngươi rốt cuộc được rồi, lần trước ta cũng không biết vì cái gì ngươi đột nhiên liền như vậy. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, bởi vì ta phát hiện không đúng, bằng ngươi nương keo kiệt, sẽ nguyện ý ngươi mua như vậy nhiều lễ vật đưa cho ta. Ngươi nói thật, những lễ vật kia từ đâu ra? Liêu Phán Phán sắc mặt trắng bệch xuống tới, kia là ta mua tặng cho ngươi. Đối đầu Sở Vân Lê hiểu rõ ánh mắt, nàng ngược lại nói, kia là ngươi hiểu lầm. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhớ lại một chút, tựa hồ lần thứ nhất Liêu Phán Phán cầm đồ vật tới, là nguyên thân thực yêu thích một con rối, lúc ấy nàng chỉ cho là Liêu Phán Phán đưa, nhận lấy liền cảm tạ tới. Liền xem như ta hiểu lầm, ngươi không có giải miệng sẽ không giải thích sao? Sở Vân Lê thanh âm lạnh xuống, lúc sau ngươi lại đưa như vậy nhiều lần, ngươi nhưng từ đầu đến đuôi đều không có để là ai tâm ý, ta đưa ngươi đáp lễ. Có đôi khi còn nói rõ kia là đáp lễ, ngươi đều chưa giải thích một câu. Đây là ta hiểu lầm rõ ràng chính là ngươi ham ta đáp lễ, cố ý giấu giếm. Liêu Phán Phán mặt trắng bệnh, Uyển Nhã, là ta sai rồi, ta giải thích với ngươi. Ta hôm nay tới nàng nghĩ muốn nói sang chuyện khác, Sở Vân Lê lại không thuận theo. Kia là ngươi biểu ca từ khinh Việt thác ngươi tặng lễ vật ta. Liêu Phán Phán đặt tại trên gối tay run một cái, thanh âm cu nở dê rung động, ngươi đều biết rồi nhắc tới những thứ này. Sở Vân Lê trong lòng đầy người nộ khí oán giận, hoa cu nở dê theo không thành, dứt khoát buông xuống, nói, ngươi không nói rõ kia là hắn tâm ý, cũng không chỉ là muốn gạt ta đáp lễ như vậy đơn giản. A Liêu Phán Phán cả kinh đứng lên, đầy mặt hoảng sợ, ngươi Sở Vân Lê châm chọc nói, ngươi tâm duyệt hắn, không muốn để cho ta biết hắn tâm ý, đúng không? Lại không nỡ ta cho đáp lễ, cho nên, ngươi cu nở dê không có nói rõ ta đối với hắn vô ý, hai đầu dầu diếm. Hắn cho là ta đối với hắn cố ý, cho nên tặng lễ vật càng ngày càng quý giá, mà ta thu được lễ vật, cho là chúng ta chi gian cảm tình tốt, đưa đáp lễ cu nở dê càng ngày càng quý giá, đến lợi lớn nhất chính là ngươi. Liêu Phán Phán một câu giải thích nói đều nói không nên lời, bởi vì đều bị nói trúng. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, Sở Vân Lê vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói, những chuyện này nếu là náo ra đi. Bị hao tổn cũng là ta thanh danh, ngươi chắc chắn ta không dám nói, đúng không? Liêu Phán Phán chân giật giật, cơ hồ nghĩ muốn chạy trối chết. Bởi vì liền cuối cùng này một con đường lùi đều bị nàng đoán đúng. Từ khinh Việt tâm duyệt Trương Nguyễn Nhã, vì người trong lòng thanh danh, đương nhiên sẽ không đem việc này làm lớn, mà Trương Nguyễn Nhã cô kỵ chính mình thanh danh, cu nở dê sẽ không đem sự tình náo ra tới. Liêu Phán Phán hai đầu dầu diếm, chỉ cho là lúc sau hai người sớm muộn cũng sẽ nói ra, dựa vào từ khinh Việt ra thế cùng tiền đồ, Trương gia không có khả năng cự tuyệt này môn hôn sự, hai người sớm muộn cũng sẽ thành thân, đến lúc đó nàng một cái biểu muội, hai người cũng không thể bắt nàng như thế nào. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong lúc sẽ cắm vào một cái thẩm đại cô nương, càng không có nghĩ tới chính là nàng ra tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp sẽ phá hủy Trương Uyển Nhã mặt, này môn hôn sự không thành được. Lúc ấy nàng trong lòng rất là bất an, quả nhiên, bất quá một ngày, Trương Uyển Nhã liền kiếm nàng muốn về lễ. Còn huyên náo gióng trống thua chiêng, thế là, vừa mới nửa ngày, Từ Khinh Việt liền biết hắn đưa cho người trong lòng lễ vật bị nàng người trung gian này giấu hạ. Lúc ấy hắn nói nàng lòng tham không đáy, buồn nôn. Bị người trong lòng như vậy chỉ trích, không còn so cái này càng làm cho nàng khó chịu. Liêu Phán Phán sắc mặt trắng bệnh, cắn môi, thật xin lỗi Sở Vân Lê chính nhìn lên trời một bên nghỉ con mắt, nghe vậy lắc đầu, quá muộn.